Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 874, cứu viện thành công. Ngưu Gia Thôn xưng hào tinh tế chiến hạm mấy ngoài trăm thước. Khối kia đã bị ngồi cọ lượng trên đá. Ngưu lão gia ngồi ngay ngắn ở phía trên, không nhúc nhích, dường như chính đang nhắm mắt vận công đến. Tựa hồ đã là tu luyện gian khổ hồi lâu thời gian. Một màn này, bị trên chiến hạm mọi người nhìn ở trong mắt sau, không khỏi rất là để cho trong lòng mình dâng lên mãnh liệt than thở ý. Quả nhiên không có người nào có thể tùy tùy tiện tiện liền đạt được thành công. Không nên nhìn Ngưu lão gia hàng này, có nhân loại đệ nhất cao thủ mỹ danh, quả thực là lạp phong vô cùng. Bất kể đi tới chỗ nào, đều là bị vạn người ủng hộ. Các đại quốc gia cùng thế lực long trọng nhất quốc lễ tiếp đãi. Nhưng là ai nào biết Ngưu lão gia ở trong đáy lòng trả ra bao nhiêu gian khổ. Ít nói nhất, hắn như vậy tu luyện khắc khổ trình độ, cũng đã là vượt qua cả nhân loại trong xã hội 99% nhân vật. Như vậy than thở, thành công khích lệ lên mọi người trong lòng, kia mãnh liệt tích cực hướng lên tâm tính. Trong lúc nhất thời, chẳng những là chiến hạm tu bổ thời gian không ngừng bị xúc giảm, ngay cả tập thể tu luyện bầu không khí cũng là không ngừng bị tăng cường đứng lên. Mà bọn họ căn bản cũng không biết Ngưu lão gia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ở đâu là đang tiến hành tu luyện cái gì. Trên thực tế hàng này chẳng qua chỉ là muốn tìm một chỗ yên lặng mà thôi. Mẹ nó, lần này tự hồ là chơi đùa đại phát. Lúc này Ngưu lão gia cảm giác chính mình rất phương, ai có thể dự trù lấy được một lần nhìn không thể bình thường hơn kỳ ngộ sự kiện, cuối cùng sẽ phát triển thành bây giờ loại kết quả này. Thanh kia thanh đồng tiểu qua, bị hít vào Ngưu lão gia đan điền sau khi, liền bị tiên thiên bát quái đồ cho hoàn toàn chiếm đoạt. Cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích nào. Muốn chỉ là như vậy, Ngưu lão gia cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm. Mặc dù nói đứng lên, chính mình đan điền trọng địa, chính là bị kia hàng chỉnh ra một cái rác rưởi dương như thế cảm giác. Nhưng là thời gian lâu dài sau, Ngưu lão gia ngược lại đã thành thói quen. Vấn đề lớn nhất là tiên thiên bát quái đồ kia hàng lúc này hoàn toàn chết. Đây đối với Ngưu lão gia mà nói mới là một cái to lớn kinh thiên tin dữ. Vậy ý nghĩa do hàng này mới có thể sinh ra đường hầm hư không? Không gian mang theo người. Những thứ này Ngưu lão gia cho tới nay dưới đáy lòng lớn nhất sức lực cùng thủ đoạn cũng là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ít nhất, ở không biết tiên thiên bát quái đồ lúc nào mới có thể lần nữa khôi phục như cũ trước. Ngưu lão gia là lại cũng không có biện pháp tiếp tục sử dụng những thứ này trọng yếu chức năng. Thậm chí, ngay cả từ không gian mang theo người chung cầm bình coca lạnh uống một chút, cũng là trở thành một loại hy vọng xa vời. Lại nói tại nguyên bổn trong kế hoạch, Ngưu lão gia hàng này còn dự định ở Ngưu gia thôn xưng hào, hoàn thành tu bổ công việc sau khi, nếu như hiệu quả lý tưởng lời nói, hắn còn dự định trước thời hạn trở lại đến. Bây giờ, phỏng chừng chỉ có thể dựng chiến hạm trở về, bởi vì liên đới đâm tiểu hoàng qua, Ngưu lão gia Ngưu không có biện pháp kia ra tới sử dụng. Liên tục từng ấy năm tới nay, lần đầu gặp này loại trạng huống này Ngưu lão gia trong lòng vô cùng hoảng loạn lên, là không để cho mình hốt hoảng, đưa tới trên chiến hạm mọi người sinh ra không cần thiết liên tưởng. Hắn chỉ có thể một người ở chiến hạm ngoại, làm ra khắc khổ tu luyện bộ dáng. Trên thực tế nhưng là trong lòng, tưởng tượng ứng đối ra sao chuyện này, có thể không quản đến là đường hầm hư không, hay lại là không gian mang theo người. Đối với Ngưu lão gia mà nói đều là quá mức trọng yếu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn trừ khẩn cầu trong cơ thể kia bây giờ bất kể như thế nào kêu, cũng không có một chút phản ứng tiên thiên bát quái đại gia. Sớm một chút khôi phục như cũ bên ngoài, lại là không có nửa điểm còn lại biện pháp tốt. Cũng may như vậy bàng hoàng bất lực thời gian, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Một tháng sau ngày nào đó, trong lòng Ngưu lão gia động một cái, nhận ra được trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ lại lần nữa khôi phục động tĩnh. Ở Ngưu lão gia tâm niệm vừa động chung, Không gian mang theo người cũng là hoàn toàn ở Ngưu lão gia trong đầu xuất hiện. Bên trong số lớn vật liệu, cũng là lần nữa thuộc về tùy thời có thể lấy dùng trạng thái. Dù là ở tạm thời trong thời gian, Ngưu lão gia còn không có thử mở ra đường hầm hư không. Nhưng là hắn biết, kia chức năng tự nhiên cũng là khôi phục lại bình thường. Đối với lần này dị trạng, Ngưu lão gia dĩ nhiên là đối với tiên thiên bát quái đồ đưa ra nghi vấn, chỉ là đối mặt đến Ngưu lão gia nghi vấn, kia hàng chỉ là đi lên một câu, tìm tới một chút có ý tứ vật nhỏ. Sau khi, bất kể Ngưu lão gia như thế nào truy hỏi, cũng là đã không còn tiếp tục trả lời. Ngoài ra, sau đó trong cuộc sống, tiên thiên bát quái đồ biểu hiện, cũng cùng trước kia không có bất kỳ bất đồng. Nhưng là Ngưu lão gia biết, tuyệt đối là phát sinh chuyện lớn. Chỉ là mình không thể nào biết được a. Ngưu lão gia đến, hy vọng tinh, sau tháng thứ 10 trong. Ngưu gia thôn xưng hào tinh tế chiến hạm. Trước thời hạn hoàn thành toàn bộ tu bổ công việc. Trải qua kiểm tra, tu bổ sau kết quả. Chỉ có thể nói thượng không tốt không xấu. Mặc dù chiến hạm lần nữa khôi phục năng lực hành động. Nhưng là so với trước tốc độ đi đến. Cũng chỉ có 2 thành tả hữu. Lấy như vậy bi thảm tốc độ, muốn bay trở về, sợ là yêu cầu 20 năm trở lên kinh người thời gian. Đối với lần này, Ngưu lão gia lại là có một cái tương đối khá phương pháp ứng đối. Có lẽ là phủ cực thái lai nguyên nhân, bị thật tốt buồn rầu một trận Ngưu lão gia, cuối cùng là gặp một chút chuyện tốt tình. Ngay từ lúc 2 tháng trước, Cật Hóa đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, càng làm cho hắn kinh ngạc là, trải qua này hơn 9 tháng ngủ say sau, Cật Hóa rốt cuộc vượt qua rất dài ấu sinh kỳ, tiến vào tuổi thơ kỳ trạng thái. Dù là đến bây giờ, Cật Hóa cũng chính là tương đương với nhân loại nhãi con trạng thái. Nhưng là kia dài đến 500 mét khổng lồ dáng, căn bản cũng không có biện pháp đem hàng này cùng tuổi thơ cái từ ngữ này liên hệ với nhau. Đến lúc này, Cật Hóa khí lực cùng cường độ thân thể dĩ nhiên là lấy được nhảy thức tăng vọt. Vì vậy, Ngưu lão gia nghĩ đến một cái không phải là biện pháp. Vì vậy, trên chiến hạm mọi người khẩn cấp nhanh lên. Ở chiến hạm chóp đỉnh, thêm lắp một cái vững chắc nối kết. Tiếp lấy vài gốc to lớn thép hợp kim dây tơ, bị trói ở Cật Hóa trên người. Cuối cùng, chiến hạm bản thân động lực. Hơn nữa Cật Hóa vậy căn bản không khoa học man lực kéo lấy sau khi. Chiến hạm chậm rãi thoát khỏi hy vọng tinh, bắt đầu đường về lữ trình. Để cho người ta mừng rỡ là, Cật Hóa ở dần dần thói quen như vậy khổ lực công việc sau, kéo lấy đến chiến hạm đi trước tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thậm chí ở 2 tháng sau khi hắn lôi kéo đại gia bản thân thể tích vô số to lớn tinh tế chiến hạm, cũng bão ra so với mang theo Ngưu lão gia trước khi tới đều phải mau ra một nửa tốc độ. Cũng là dựa vào đến loại này tốc độ cao. Lần này đường về lữ trình chẳng qua chỉ là tiến hành 1 năm dài. Mặt trăng cũng đã là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gần bằng vào mắt thường đều là có thể thấy rõ ràng mức độ. Một điểm này là tất cả mọi người đều vạn vạn không nghĩ tới cự vui mừng thật lớn. Thập mấy ngày sau, Cật Hóa kéo lấy đến Ngưu gia thôn bóng người. Chính thức tiến vào tầng khí quyển, để cho cả nhân loại xã hội đều là rừng điên cuồng lên. Qua lại hơn 1 tỷ cây số, trăn trở mấy năm thời gian, ở mịt mờ trong thái không cứu viện hồi nhân loại mấy ngàn du hành vũ trụ tinh anh. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái to lớn hành động vĩ đại. Vì vậy lần này cứu viện thời gian, để cho Ngưu lão gia nguyên bản là hình tượng cao lớn, càng phát ra cao lớn. Dĩ nhiên là đã không cần nhiều lời, để cho Ngưu lão gia không tưởng được là, ngay cả Cật Hóa này đống cự đại gia hòa, cũng bị tất cả mọi người ủng hộ, thậm chí vượt qua xa quốc bảo cuồn cuộn, năm đó được hoan nghênh trình độ. Lại nói, như vậy sơn đen mà đen một đại đống thịt, quả thực để cho Ngưu lão gia không nhìn ra, nơi nào có đáng giá gì khả ái phương, duy nhất để cho hắn vui vẻ yên tâm là, coi như ngày nào hắn không sống được nữa, đem hàng này thả vào trong công viên thu vé vào cửa.